lập tức dũng khí toàn bộ tiêu tán, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đây là Mặc Ngữ, có chút danh tiếng thiên tài. Mấu chốt là, người ta đã là Bỉ Ngạn lục đảo, mà hắn chỉ là một đảo, không thể trêu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.